Chương 22, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 22. Ngụy Tử Trác thật là nghĩ gì đến cái gì. Phồn Tinh cảm thấy được chính mình giống như đạp ở cái gập ghềnh gì đó, còn tưởng là thật túi đầu nhìn thoáng qua. Nghiêng đầu, nhìn bị chính mình đạp ở tay kia tay. Sau đó làm bộ như cái gì cũng không thấy bộ dáng, ngẩng đầu tiếp tục đối Thích Hà nói, lần sau lại đánh người, họa ba con rùa. Ngươi Thích Hà quả thực khí đến chiên. Siêu Thần Hào yên lặng bên xem đây hết thảy, càng xem lại càng cảm thấy Ngân gia người quả nhiên nói không sai, nhà bọn họ cái này gọi Ngân Phồn Tinh tiểu nữ nhi, quả nhiên là cái phần tử nguy hiểm. Ngươi nói nàng thông minh đi, nàng thật không là cái chỉ số thông minh bình thường người. Nhưng ngươi muốn nói nàng ngốc đi ngốc tử đều là vài phút thua thiệt, ngươi nhìn nàng lúc nào đã bị thua thiệt ngươi tin hay không, nàng sở dĩ đạp lên Ngụy Tử Trác tay, là vì nàng tuy rằng nghe không hiểu Ngụy Tử Trác lời nói, nhưng trực giác chán ghét Ngụy Tử Trác, cho nên không chút do dự tiếp tục đạp ở loại này nào suy nghĩ cựu khúc 18 con giống nhau ngốc tử, lực sát thương quá lớn Ngụy Tử Trác ngón tay thiếu chút nữa không bị đạp gãy, nhưng mà còn không dám nói thật. Chỉ dám nói mình không cẩn thận bị môn cho kẹp đến tay, thế cho nên Vân Gia Duyệt đau lòng cực kỳ. Liên quan đem Phồn Tinh cũng cho oán hận đưa lên, nếu không phải bởi vì nàng, chỗ nào cần được đến loại này quỷ địa phương đến quả thực sao chổi xui xẻo Vân Tiếu Huệ vợ chồng nguyên bản nghĩ, nếu Phồn Tinh khóc nháo phải về nhà, vậy thì thuận thế đem người mang về đi. Kết quả, không có. Vì thế tại huyện thành trì hoãn 2 ngày sau, liền lập tức rời đi. Nơi này điều kiện quá kém, chờ lâu một ngày đều là dày vò. Về phần Phồn Tinh lời nói, đợi lại lớn lên chút, ít nhất đầy 16 hơn nữa. Bây giờ còn nhỏ, hấp dẫn còn không lớn. Bọn họ làm sao từng có thể nghĩ đến, có chút cầm thú, muốn sinh ra chút không tốt ý tưởng, căn bản cùng tuổi không quan hệ. Thích Hà nhìn ngồi ở trên ghế lắc lư chân Vân Phồn Tinh, sau đó vừa liếc nhìn Phồn Tinh di bà ngoại. Khó trách mọi người đều nói, người sợ nổi danh, heo sợ khỏe mạnh. Lúc trước hắn không lý tưởng thời điểm, đều mắng hắn đời này xứng đáng không có gì tiền đồ. Từ lúc hắn lấy toàn huyện đệ nhất thành tích thi đậu nhất trung sau, tiểu ngốc tử di bà ngoại ở trước mặt hắn, chợt bắt đầu dùng khó hiểu cúng bái ánh mắt nhìn hắn. Loại này hãnh diện cảm giác là sao thế này, hắn thật chẳng lẽ là cái như vậy dối trá mà lại nông cạn, thích trang bức người Thích Hà à, nhà chúng ta Tinh Tinh dễ dàng bị người khác bắt nạt, hai người các ngươi là một chỗ ra tới, về sau Tinh Tinh liền muốn ngươi nhiều chiếu cố. Tuy rằng lúc trước đạp qua Thích Hà ra môn, giáp mặt mắng qua hắn thẳng danh con, nhưng là di bà ngoại nửa điểm đều không xấu hổ. Lão nhân gia tác phong rất bưu hãn, cảm thấy một chỗ nhi ra tới, liền phải giúp đỡ lẫn nhau. Là chuyện phải làm. Nếu không phải nhìn tại Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử phân thượng, Thích Hà tuyệt đối cười nhạt. Ha ha. Di bà ngoại một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn nhìn đi, này Thích Hà chỉ có một người ở, mướn lớn như vậy một bộ phòng. Nhiều ở Tinh Tinh một cái, cũng không có cái gì. Trường học tiền thuê lao đắt, hơn nữa điều kiện cũng không tốt. Vạn nhất vài cái nữ hải tử cùng nhau khi phụ Tinh Tinh, Tinh Tinh lại không biết cáo trạng. Như vậy dạng thành thành thật thật đứa nhỏ, vẫn phải là người quen chiếu cố. Di bà ngoại nghĩ đến thỏa đáng. Hơn nữa còn không chút nào khách khí đem chính mình suy nghĩ nói ra khỏi miệng, lại là đặc biệt là chuyện phải làm thái độ. Ngươi cùng Tinh Tinh cùng một chỗ ra tới. Mọi người đều là một cái thôn người, điểm ấy vội, giúp một tay làm sao vậy nói được như vậy nên, Thích Hà thật là phiền chán cực. Điểm ấy vội. Lão tử không giúp làm sao vậy, nhưng là nhìn thấy kia gì ôi nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, chính kiên nhẫn cầm khối rú bịt đem làm tiểu ngốc tử, Thích Hà cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến thế nhưng không có phản bác kia làm người ta khó chịu lời nói. Hơn nữa đến cuối cùng, lại vẫn đáp ứng. Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử, đích xác không thích hợp ở ký túc xá. Hơn nữa đổ mưa ngày đó phát sinh sự. Thích Hà còn rõ ràng trước mắt vạn nhất nếu là có người muốn lừa gạt này tiểu ngốc tử làm những gì, thảo, còn thật không pháp nhi nhận hao, tất cả đều ném vào trong bùn, tùy tiện cầm lấy một kiện liền bắt đầu sát. Càng sát càng cảm thấy không thích hợp, giống như vải dệt rất nhỏ. Túi đầu vừa nhìn, nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Cảm thấy được bên cạnh bản thân đứng người, vì thế ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt sắc mặt phát hắc. Lại hồng vừa đen, đó là đặc biệt kích thích. Càng kích thích là, lão đại còn nghiêm trang công đạo nói, nhẹ một chút ta, đừng hỏng rồi. Thích Hà tức giận đến, thảo không rửa vọt đứng dậy, đi trước uống miếng nước yên tĩnh một chút. Quả nhiên, lúc trước liền không nên bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng nhượng Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử vào ở đến. Nàng không chỉ có là cái ngốc tử, nàng vẫn là cái không hơn không kém phiền toái tinh á khí song sau. Thích Hà tỉnh táo lại, vẫn là tiếp tục đi cầm quần áo rửa xong. Hắn có cưỡng ép bệnh, một việc không có làm xong, không an lòng. Đỏ mặt nhìn trong tay mình thiếu nữ áo ngực, Thích Hà ngửa đầu, rất có loại ông trời muốn vong ta cảm giác. Hắn này rõ ràng là thích làm cha a. Sau khi tự trường, Thích Hà phát hiện mình thế nhưng cùng Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử tại trung lớp. Liên nàng kia chỉ số thông minh, chờ ở thực nghiệm ban, quả thực lãng phí danh lệch. Chủ nhiệm lớp toàn làm không như vậy cá nhân, an bài ở phòng học hàng cuối cùng vị trí, chỉ cần nàng không quấy rầy những bạn học khác là được. Liên làm cái vật biểu tượng cung, an an ổn ổn vượt qua trung học hảo.